Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 488. Xem ra, ông không hiểu về tôi cho lắm, hoặc nói cách khác, ông không hiểu một y võ ở trình độ cao nhất có năng lực gì. Lê Bình bình tĩnh nói, sau đó nhấc cánh tay phải đã bị tàn phế lên. Da thịt rách nát trên cánh tay phải lành lại với tốc độ rất nhanh, những chỗ bị biến dạng đều khôi phục nguyên trạng, tất cả những nơi bị rách mọc da non trở lại. Từ đầu tới cuối, chỉ 10 giây, cánh tay Lê Minh đã không còn nhìn thấy bất cứ tổn thương gì. Nhìn thấy đằng đó, ngay cả thần hỏa tôn giả cũng ngạc nhiên. Khả năng tự chữa lành này còn cao hơn cả tôi, sao còn có được khả năng tự chữa lành đáng sợ như vậy chứ? Thần hỏa tôn giả kinh ngạc hỏi. Cái này phải cảm ơn tôn giả, ông đã cho tôi thời gian một tiếng để chuẩn bị. Tôi không dùng để tăng cường khí kình hoặc võ lực bản thân, mà là tăng cường vào thân xác của tôi, bởi vì tôi biết dùng võ lực liều mạng chắc chắn tôi sẽ không có hy vọng. Đã là đấu châm thì một thân xác bất tử rắn chắc mạnh hơn tất cả. Là mình nói ra, là mình biết nếu tăng cường khí kình hoặc thứ gì khác sẽ không có tác dụng. Dù anh có nâng cao khí kình lên tới cực hạn cũng phải là đối thủ của thần hỏa tôn giả. Còn các phương diện tốc độ, phản ứng, nhạy bén không có ý nghĩa gì đối với tình hình trước mắt này. Dù anh có tăng tốc độ đến cực hạn cũng vẫn bị thần hỏa tôn giả vừa kịp, hoàn toàn không tránh được. Do đó, chân của thần hỏa tôn giả bay đến, Lâm Minh đều không tránh né. Không phải anh không muốn tránh, mà là không tránh được, không muốn lãng phí sức lực. Vì vậy, muốn sống sót qua 10 châm này, cách duy nhất là tăng cường thể xác, nghênh đón trực diện châm của tôn giả. Chỉ có như vậy, Lâm Minh mới có hội chiến thắng. Hay, thần hỏa tôn giả hít sâu một hơi khẽ gật đầu. Lâm Minh khẽ hùng tiếng, lao thẳng tới thần hỏa tôn giả. Bây giờ đến lượt anh phản kích. Bao nhiêu năm rồi chưa từng có người chủ động tấn công tôi. Thần Lâm còn đã khiến tôi dâng lên duyệt huyết ngày xưa một lần nữa, cho nên tôi cũng sẽ dùng cách tốt nhất bàn cái chết cho cậu. Thần nói tôn giả khi bắt lại đột nhiên giơ hai cánh tay lên, ầm, cả ngọn núi lửa điên cuồng rung chuyển, dung nham cuồn cuộn, núi lớn lay chuyển, cây cối rung đắc. Sau đó một cái châm dung nham bay ra từ dung nham cuồn cuộn, cây cối trong rừng nổ tung, một cái châm gỗ bay ra, một cái châm đá bay ra từ trong khe núi của ngọn núi, một cái châm nước trong suốt bay tới từ biển lớn ngoài đảo. Bốn cái châm đồng loạt đâm về phía Lâm Minh. Lâm Minh trở tay lấy ra một châm màu đen phóng tới. Mộc thủy hỏa thổ cùng tấn công một kim. Không thể tưởng tượng, bốn loại châm nguyên tố mang theo bốn loại sức mạnh khác nhau. Châm dung nham sức mạnh phá hoại đáng sợ, có thể làm tan chảy mọi thứ. Thổ châm vô cùng dày nặng, trọng lực lên đến vạn cân, có thể nghiền nát mọi thứ. Thủy châm vô cùng siêu phàm, có thể đâm xuyên mọi thứ. Mộc châm cứng cáp huyền diệu, có thể phá tan mọi thứ. Bốn loại sức mạnh giống như bốn ngọn núi đè xuống, cả hòn đảo thần hỏa không khỏi rung chuyển dưới bốn loại sức mạnh này. Thực ra là mình cũng rất ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể dùng sức mạnh nguyên tố để tạo ra châm, hơn nữa còn có thể tạo ra sức mạnh lớn đến như vậy. Thực không thể tin nổi. Thế nhưng thần giả tôn hỏa đã thi triển châm rất mạnh, nhưng vẫn có một điểm khác với Lâm Minh, đó chính là cách sử dụng của hai bên. Thần hóa tôn giả bề ngoài nói rằng ông ta đang thi triển châm, nhưng trên thực tế châm thuộc ông ta không phải là cổ y châm thuật. Châm của ông ta sử dụng sức mạnh của chính mình tạo ra một loại ám khí để tấn công. Vậy nên châm của ông ta ngoài khả năng sát thương ra thì không còn tác dụng nào khác. Lâm Minh khẽ gầm lên, phóng châm về phía trước, nguồn sức mạnh phát ra trên một cái châm bùng nổ cùng với động tác điều khiển của anh. Thế nhưng quy lực của châm nguyên tố đâu dễ xử lý như vậy. Trong nháy mắt, châm của Lâm Minh bị gãy làm hai, bốn cây châm nguyên tố hung hãn đâm lên cơ thể anh. Lâm Minh bị trúng bốn cây châm, vội vàng lùi lại. Bốn cây châm đâm vào ngực như muốn công phá da thịt anh, khiến lực phòng ngũ tạng cũng bị ảnh hưởng. Nếu không phải có cơ thể võ thần thì Lâm Minh có lẽ đã bị nát thành cám từ lâu rồi. Bị ghim trúng rồi, trúng bốn cây châm lệch. Hờ, giờ đã biết sự lợi hại của tôn giả chúng tôi chưa? Người có đã thần hỏa vui mừng, ai cũng trở nên vô cùng kích động. Thần hỏa tôn giả thì cảm thấy nghi ngờ. Dù Lâm Minh không thể để được uy lực của bốn cây châm này, nhưng anh vẫn có thể sử dụng cơ thể võ thần để đối kháng lại. Với năng lực phục hồi thần tốc thì anh có thể hồi phục ngay mới đúng. Nhưng có vẻ như anh đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ bốn cây châm này, đúng là được chẳng bằng mất. Tại sao không né? Thần hỏa tôn giả hỏi ra. Né được sao? Tốc độ châm của tôn giả nhanh như vậy lại vô cùng hung hãn, cộng thêm với khí thế phóng ra bao trùm cả ngọn núi thế kia thì tôi né kiểu gì chứ? Lâm Minh thản nhiên nói. Nếu đã vậy thì chẳng phải là cậu là cái bia sống sao? Bốn châm tiếp theo cậu đợi thế nào đây? Thầy nói tôn giả thẳng nhiên nói, ông ta buông tay, phóng ra bốn cái châm nguyên tố nữa về phía Lâm Minh. Bốn cái châm này càng mạnh hơn, càng khủng khiếp hơn. Lâm Minh lập tức lấy ra 10 cái châm, siết chặt trong tay, sau đó phản công lại bốn cái châm kia. Càng càng càng, châm bạc va chạm với châm nguyên tố, gây ra một vụ đổ lớn bao trùm cả hòn đảo. Vô số người cảm tưởng bị rách cả màng nhĩ, và họ ngước nhìn thì thấy một luồng sức mạnh tỏa ra khi châm khoai bên va chạm, trông vô cùng đáng sợ. Mặt đất rung chuyển, nứt toát, nham thạch chảy ra ngoài, ngọn núi vốn đã bị công phá thì giờ trông càng tan hoang hơn. Thế nhưng vẫn không được, sau khi đối kháng một lúc thì số châm trong tay Lâm Minh cũng bị gãy, bốn cái châm nguyên tố lại tiếp tục ghim lên người anh. Phốc phốc phốc. Lâm Minh vội vàng lùi lại 20 bước, nôn ra máu, cơ thể anh loạng choạng, vùng ngực của anh bị thương nặng, nát bấy nhầy, máu me chảy ròng ròng. Hay lắm, hay lắm. Những người phía dưới hoan hô vỗ tay rầm rộ. Lâm Minh chỉ ghim được một châm, còn Thần Hóa Tôn giả đã ghim được tới 8 châm, thế cục đã quá rõ ràng. Tên ngốc kia, sư tôn dốc toàn lực thì hậu quả là anh không thể đỡ được. Giờ anh có hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi. Thần Hóa Thánh Nữ thầm chửi, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối. Lâm Minh mà chết thì cô ta cũng khó sống, nhưng kết cục này là do anh tự chọn, cô ta không thể thay đổi được gì. Còn Thần Hóa Tôn giả một lần nữa lại có thể tạo ra sự sùng bái và ngưỡng mộ từ người khác. Người này vẫn là một vị thần trong mắt bọn họ, vẫn là một kẻ chiến thắng đối với bọn họ. Nếu trước đó cậu cung kính, khiêm tốn hơn thì giờ đã không như thế này rồi, cậu có hối hận không? Thần Hóa Tôn giả mỉm cười nhìn anh. Lâm Minh lau máu nơi khóe miệng, dùng sức mạnh để chữa lành vết thương nơi vòng ngực, anh chỉ lắc đầu. Thắng thua vẫn chưa phân định, có gì mà hối hận chứ? Kết cục đã quá rõ ràng rồi, cậu đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu cậu muốn phân rõ ràng thì tôi cũng sẽ làm được ngay thôi. Thần Nói Tôn giả lạnh lùng nói, sau đó đưa tay lên, lại là bốn cái châm nguyên tố nữa. Bốn cái này chắc chắn Lâm Minh cũng thế nào chặn được. Một khi bị ghim trúng thì tổng cộng anh bị ghim tới 12 châm. Khi đó anh không chết thì cũng bị bại trận. Mà bài thì chắc chắn là sẽ bị giết chết. Đây là lần cuối cùng tấn công rồi. Những người phía dưới hô vang, là địch nhìn đến đỉnh núi, họ chờ khoảng thời gian sống sót cuối cùng của Lâm Minh. Lâm Minh đánh bắt lại, phóng ra toàn bộ số châm mà mình mang theo. Anh chủ động tấn công. Chân bạc bay như mưa, lao về phía Thần Hóa Tôn giả. Ông ta không hề sợ hãi, chỉ điều khiển bốn cây châm với ý đồ ráng gãy châm của Lâm Minh. Thế nhưng khi bốn cây châm của ông ta tiếp xúc với châm Lâm Minh thì cang, bốn cây châm giống như thủy tinh lập tức gãy vụt. Cái gì? Thần Hóa Tôn giả thất kinh, lập tức điều động cương khí chống đại. Cương khí vừa được tạo ra thì ông ta ý thức được có gì đó không ổn, nên lập tức né đòn, nhưng vẫn bị buộc một bước. Châm bạc đâm xuyên qua cương khí, ghim thẳng lên người Thần Hóa Tôn giả, hàng trăm cây châm ghim dày đặc trên cơ thể ông ta. Đám đông thất kinh, tất cả mọi người đều sững sờ, từng đôi mắt trừng to không thể tin nhìn Thần Hóa Tôn giả. Bây giờ toàn thân ông ta ghim đầy châm bạc. Lúc này trên người Thần Hóa Tôn giả bị ghim không chỉ 10 cây châm mà có lẽ là cả trăm cây, thật kinh khủng. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, không dám phát ra tiếng. Thần Hóa Tôn giả bỗng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cúi đầu sửng sốt nhìn số châm bạc trên người, trầm ngâm không nói tiếng nào. Tôn giả đại nhân, có vẻ là tôi thắng rồi. Lâm Minh hít từng ngụm không khí, thở hổn hển, người hơi run rẩy như mất hết sức lực. Dù sao cũng một mạch phóng ra toàn bộ số châm bạc, hơn nữa sức mạnh bao trùm lên những cây châm bạc này hoàn toàn khác so với những châm bạc mà Lâm Minh phóng ra trước đó, sắc bén hơn, mạnh hơn và khéo léo hơn. Đương nhiên quan trọng là chúng không bị lớp phòng ngự của Thần Hỏa Tôn giả ngăn chặn. Quả thật nghe rất rợn người, cậu làm được bằng cách nào? Thần Hóa Tôn giả lấy lại tinh thần, nhìn châm bạc trên người, bình tĩnh mở lời. Rõ ràng cậu không thể đâm thủng lớp phòng ngự của tôi, rõ ràng không thể phá vỡ châm nguyên tố của tôi, vì sao đột nhiên lúc đó lại làm được chứ? Tôn giả, có phải ông nhầm lẫn gì rồi không? Tôi nói với ông, tôi không thể phá được lớp phòng thủ đó lúc nào chứ? Lâm Minh hỏi ra. Thần Hóa Tôn giả sửng sốt, đột nhiên hiểu ra, nghiêm nói, dùng yếu đánh mạnh sao? Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Nếu ông sử dụng lớp phòng ngự của cơ thể võ thần thì tôi không thể công phá, nhưng ông lại dùng tiên thiên cương khí, sức chống đỡ không là gì so với tiên thiên cương khu. Trước mắt lực tàn phá cực hạn của tôi có thể đâm thủng tiên thiên cương khí. Vậy lúc đầu cậu không đâm thủng tiên thiên cương khí là do muốn dùng yếu đánh mạnh, làm tôi tưởng rằng cậu thực sự không thể đâm thủng lớp phòng ngự của tôi, khiến tôi mất cảnh giác. Không chỉ vậy, lúc đối mặt với châm nguyên tố của tôi, đáng lẽ cậu có thể phá vỡ đó, nhưng cậu đã cố ý bẻ gãy châm bạc của mình, diễn ra vẻ không thể ngăn cản nổi, làm tôi tưởng rằng cậu không thể đối phó với Trần Nguyên Tố, chờ đúng thời cơ mới chống lại, làm tôi khó thể trở tay, đúng không? Thần nói tôn giả thản nhiên nói. Lâm Mân gật đầu, đúng vậy, lúc đó tôi đúng là dùng yếu đánh mạnh, vì tôi biết nếu chỉ dựa vào thực lực thì không thể đánh bại ông, nên muốn đánh thắng chỉ có thể chờ cơ hội mà ông cho tôi. Hai đòn công kích trước đó thực ra tôi có thể chống đỡ mà không chút tổn hại nào, nhưng tôi biết tôi không thể đỡ, vì một khi tôi đỡ được thì lần sau công kích sẽ càng khủng khiếp hơn. Đồng thời ông sẽ có cái nhìn về thực lực của tôi, sự đề phòng của ông đối với tôi sẽ càng tăng lên. Thực ra nếu ông vẫn sử dụng cơ thể võ thành thì châm của tôi sẽ không thể nào đâm vào da thịt ông, nhưng bởi vì hai châm lúc trước khiến ông cho rằng thực lực của tôi yếu ớt không đáng kể, không tiếp tục sử dụng cơ thể võ thần, thậm chí không nghĩ rằng tôi sẽ phản kích, bởi vậy mới mở ra con đường cho tôi. Tôi không ngờ cuối cùng tôi vẫn thua ở sự khinh suất. Thần Lâm, cậu thực sự khiến tôi nhìn cậu bằng con mắt khác. Thần nói tôn giả gần như không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Ông ta hờ hững nói, theo như giao ước tôi thua rồi. Thần Lâm có thể bình yên vô sự rời khỏi đảo Thần Hỏa. Đa tạ Thần Hỏa tôn giả. Tôn giả khiêm nhường mà thôi, Lê Bình ôn quyền nói. Khiêm nhường sao? Không, là khinh suất. Tính cách con người có nhiều điểm yếu. Vừa nãy cậu lợi dụng sự ngạo mạn và khinh suất của tôi để chiến thắng tôi. Cậu là người có đầu óc, không giống đám kiến tới khiêu chiến với tôi. Bọn chúng tiến lên đơn thuần là chịu chết. Mà Thần Hỏa tôn giả không chút biểu cảm nói ra, nhiều năm nay không ai sống sót trong tay tôi, bây giờ cậu là người đầu tiên. Tôn giả quá khen, nếu trận đấu đã kết thúc và tôi không quấy rầy nữa, tạm biệt. Lâm Minh ôm quyền lần nữa, sau đó quay người đi xuống trên núi. Toàn mọi người dưới trên núi ngơ ngác nhìn Lâm Minh. Anh đi tới, mọi người có tự động tránh đường, không ai dám ngăn cản. Mỗi một ánh mắt nhìn về Lâm Minh đều tràn ngập sự tôn kính lẫn khiếp sợ. Đây là người duy nhất bọn họ từng thấy đánh thắng Thần Hỏa tôn giả. Tuy người này không dùng vũ lực để đánh bại Thần giả tôn hỏa, nhưng đã thắng vẫn là thắng. Người dân đảo Thần Hỏa sắp xếp một con thuyền chuẩn bị đưa Lâm Minh rời khỏi đảo. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị đi, giọng nói dũng mãnh của Thần Hỏa tôn giả lại vang tới. Thần Lâm, khi nào cậu quay lại đảo? Ông ta vừa dứt lời, Lâm Minh ngẩn ra. Anh vừa quay đầu đã thấy Thần Hỏa tôn giả ngạo nghễ đứng ở vách núi bên cạnh quan sát anh. Tôn giả nói vậy là có ý gì? Lâm Minh cảm thấy kỳ quái hỏi. Còn gần tôi nói thẳng ra sao? Nếu cậu không quay lại đảo, chẳng lẽ tôi lại đến Giang Thành tìm cậu để khám bệnh sao? Thần Hỏa tôn giả lãnh đạm nói. Khám bệnh? Lâm Minh hít sâu một hơi. Thần Hỏa tôn giả thả người nhảy từ vách núi xuống, đứng trước mặt Lâm Minh mà không chút biểu cảm nói ra, chắc không phải cậu nghĩ tôi là kẻ ngu đần đó chứ? Di chứng của việc thánh nữ tu luyện thuật hỏa viêm đã đột nhiên biến mất, nếu không nhờ công lao của cậu thì chẳng lẽ là do cô ta tự giải quyết sao? Lâm Minh sửng sốt trầm mặc một lát, thờ ơ nói, cho nên tôn giả muốn tôi chữa di chứng cho ông sao? Thế nào, cậu có thể chữa trị cho cô ta mà không thể trị cho tôi sao? Thần nói tôn giả là nhặt hỏi. Lâm Minh hít một thở thật sâu, bình tĩnh đáp, nói thật tôi đã sớm biết tôn giả mắc cùng một loại di chứng với thánh nữ đại nhân, nhưng tôi cũng đã nói với thánh nữ tôi căn bản không thể trị hết di chứng cho ông, vì trị liệu cho thánh nữ đại nhân đã là chuyện cực kỳ miễn cưỡng với tôi. Tôi vi quan quá cao, châm bạc và thuốc của tôi thậm chí hoàn toàn không có tác dụng với ông. Vậy nghĩa là di chứng của tôi không có cách nào chữa trị sao? Sắc mặt Thần giả tôn hỏa là như băng. Hay là cậu căn bản không muốn chữa trị cho tôi? Nếu tôi có thể trị được cho tôn giả thì cần gì phải đấu với ông một trận chứ? Tôi hoàn toàn có thể dựa vào việc chữa trị cho ông để bảo toàn tính mạng của mình, cần gì bí quá hóa liều đi vào chốn hiểm nguy chứ? Lời mình hỏi lại. Anh vừa dứt lời, Thần nói tôn giả cũng dao động, hờ hững gật đầu. Cậu nói cũng có lý, có vẻ cậu thực sự không có cách nào. Thôi cậu về đi, di chứng của tôi sẽ tự xử lý. Có điều thực ra nói không có cách nào cũng đúng lắm, Lâm Minh sợ cầm nói ra. Thần nói tôn giả nghe vậy đột nhiên quay sang nhìn anh, cậu có cách gì? Thực ra cũng hẳn là cách, không biết tôn giả có đồng ý thử hay không. Nếu dùng cách này thì sẽ phải tốn rất nhiều vật liệu và tiền tài, công tác chuẩn bị cũng tốn thời gian và công sức cực kỳ rườm rà, nếu thất bại thì tất cả đều sẽ thành tốn công vô ích, Lâm Minh nói ra. Chỉ cần có cách xóa bỏ di chứng, cho dù chỉ là một chút hy vọng, tôi cũng muốn thử một lần. Thần Hỏa tôn giả hét lớn, thái độ rất kiên quyết. Thánh nữ của Lưu Bách nhìn qua, đôi mày lá liễu nhíu chặt. Đối với Thần Hỏa tôn giả mà nói, tài chính hay nhân lực gì đó, ông ta căn bản không hề quan tâm. Ông ta chỉ quan tâm đến bản thân mình. Khi đã đạt đến cảnh giới này, tất cả những gì ông ta nghĩ trong đầu là làm thế nào để đạt đến cảnh giới cao hơn, làm thế nào để có thể bước lên một tầm cao mới.

chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao? Lê Minh lập tức từ chối. Thần Hóa Tôn Giả tức giận nói, cậu sợ cái gì chứ? Đã thần hóa là chỗ dựa cho cậu, cậu cứ mạnh dạn đi lấy, nếu như đắc tội thương mình, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Vậy đến đại hội quyết định truy cứu đến cùng thì sao đây? Lê Minh hỏi lại, đại hội sao? Cậu cảm thấy tôi sợ bọn chúng sao? Tôn giả, ông không sợ, nhưng tôi sợ. Thực ra tôi cảm thấy thà đi lấy thuốc một cách công khai có hơn là lén lút đi trộm thuốc ở thương minh. Đi lấy thuốc công khai sao? Làm bằng cách nào chứ? Cậu tưởng thương minh là cho cậu mở sao? Thần Hóa Tôn giả liếc xéo anh, hờ hững hỏi. Không phải cho tôi mở, nhưng nếu như nó được chuyển cho tôi thì đó chẳng phải là của tôi hay sao? Lâm Minh cười nói. Anh vừa dứt lời, Thần Hóa Tôn giả lập tức trầm mặt. Cậu có cách gì? Cách thì có rất nhiều, chẳng qua là còn phụ thuộc vào việc tôn giả có bằng lòng ủng hộ hay không thôi. Lâm Minh cười nhạt nói ra. Chuyến đi tới đảo Thần Hỏa lần này có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng lại thoát chết trong gang tấc. Bụp! Lâm Minh nhảy ra khỏi thuyền, leo lên bến cảng và hít sâu một hơi. Cậu Lâm ở đằng xa, rất tức giận, cầm đầu một nhóm cao thủ Dương Hoa lao tới. Mấy người Nguyên Tinh, Tà Tùng Dương, Băng Thực Quân đều có mặt. Mọi người được trang bị đầy đủ vũ khí, nhìn thấy cục này, e là bọn họ muốn đột nhập vào đảo Thần Hỏa để giải cứu Lâm Minh. Cậu Lâm, cậu quay về bằng cách nào vậy chứ? Tổ tướng cậu vẫn còn đang bị giam giữ trên đảo Thần Hỏa. Trái Tất Dạ ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Minh vẫn bình yên vô sự. Yên tâm đi, Thần Hỏa Tôn giả còn chưa có ý định giết tôi. Đi thôi, chúng ta trở về trước đã. Lâm Minh cười nói. Mọi người lập tức lái xe đến sân bay trở về Giang Thành. Biết được Lâm Minh thoát chết trong gang tấc, giải quyết ổn thỏa chuyện của Thần Hỏa Tôn giả, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không đối địch với đảo Thần Hỏa, Giang Thành chắc chắn sẽ bình yên. Chuyện này kết thúc ở đây. Trái tim treo lơ lửng của mọi người cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Tuy nhiên, Lâm Minh đến Giang Thành, vừa xuống máy bay, điện thoại di động đã báo tới cuộc gọi. Tên hiển thị trên màn hình là Dịch Tiên Thiên. Cậu Lâm, nghe nói cậu vừa trở về Giang Thành, bây giờ cậu có rảnh không? Dịch Tiên Thiên cười nói qua điện thoại. Hả? Chuyện tôi về đến Giang Thành hình như chưa nói không mà. Ai nói cho ông biết thế? Lâm Minh cao mày hỏi. Ồ, là thế này cậu Lâm, thương minh có tay mắt ở khắp mọi nơi trên cả nước, ở sân bay cũng có người của thương minh, thế nên tôi mới biết được. Dịch Tiên Thiên cười nói. Thật sao, xem ra ông cũng có nhiều tai mắt đấy nhỉ. Giọng nói Lâm Minh dần trở nên lạnh lùng. Dịch Tiên Thiên lập tức run rẩy, chợt nhận ra mình nói sai, vội vàng nói tiếp. Cậu Lâm, cậu đừng hiểu lầm, không phải cố ý theo dõi cậu đâu, đó chính là tin tức mà người bộ phận tình báo của thương minh thu thập được mà thôi. Hay là thế này đi, tôi sẽ ngay lập tức thu dọn sạch sẽ những tai mắt của thương minh đang ở xung quanh cậu. Không cần, tôi biết ông không phải cố ý cử người theo dõi tôi, cứ giữ lại đi. Tai mắt này của ông còn rất hữu dụng. Lâm Minh hờ hững nói. À vâng, vâng, vâng, vâng, cậu Lâm. Dịch Tiên Thiên toát mồ hôi hột. Nói đi, ông gọi cho tôi có việc gì? Cậu Lâm, tối nay thương minh sẽ có một buổi đấu giá được tổ chức ở Úc Thành, có biết cậu có hứng thú hay không? Buổi đấu giá đó bán những thứ gì? Đồ vật có thể gọi là không lọt được vào mắt cậu, nhưng người tổ chức buổi đấu giá lần này chính là ông Đồng. Dịch Tiên Thiên cười nói. Ông Đồng sao? Đúng vậy. Cuộc đánh đấu giữa ông Đồng và Hoa An mấy ngày gần đây càng trở nên ác liệt. Cả hai bên đều đã chết mấy mạng người, khiến bên phía đại hội có người bị bắt đến. Hoa An nhất định sẽ không bỏ qua buổi đấu giá tối nay. Những người được ông Đồng mời đến đều là những nhân vật có tiếng tăm ở Long Quốc. Ông Đồng muốn thông qua buổi đấu giá này để nâng cao địa vị của bản thân trong thương minh, tranh thủ lôi kéo một số ủng hộ cho việc tranh đoạt vị trí minh chủ thương minh sau này. Vì vậy Hoa An chắc chắn sẽ ở đó vào thời điểm quan trọng để chơi ông Đồng một vố. Cậu Lâm, tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt. Dịch Tiên Thiên cười nói. Lâm Minh gật đầu. Tôi hiểu rồi, ông sắp xếp đi, tối nay lập tức đến Úc Thành. Nhưng tôi không thể đến đó với tư cách Thần Lâm, như vậy dễ thu hút sự chú ý, sẽ gây rắc rối cho Dương Hoa trong tương lai. Vậy cậu tham dự buổi đấu giá với tư cách gì? Đại diện cho công ty quốc tế Việt Nhan ở Giang Thành, ông thấy thế nào? Công ty quốc tế Việt Nhan sao? Giang Thành, quy mô của công ty này không lớn, nếu muốn đưa nó vào thì nhất định phải liên kết với một tập đoàn khác, nếu không sẽ khiến người ngoài hoài nghi. Không thành vấn đề, ông sắp xếp đi. Vậy được, cậu Lâm, tôi sẽ gửi thư mời cho chủ tịch của công ty quốc tế Việt Nhan, đặc biệt chỉ định cậu tham gia buổi đấu giá. Được, Lâm Minh cúp điện thoại. Khoảng nửa giờ sau, điện thoại Lâm Minh nhận được cuộc gọi từ Tôn Giang. Anh đã ở đâu thế? Đến công ty nhanh, nhanh lên. giọng tôi nhanh trong điện thoại vô cùng gấp gáp. Được. Lời mình không hề ngạc nhiên, anh mỉm cười đồng ý rồi vội vàng đến công ty quốc tế Việt Nhan. Vừa bước vào văn phòng làm việc, anh đã thấy Tô Nhan ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, vừa gọi điện thoại. Cô có vẻ vô cùng phấn khích, giọng nói run rẩy. À vâng, thưa ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đến, cảm ơn ông. Sau đó Tô Nhan cúp điện thoại, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Có chuyện gì mà tâm trạng em lại vui vẻ vậy chứ? Lê Minh nhìn cô cười